Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện rất hay. Câu chuyện Cô Gái Điên, một câu chuyện của tác giả Ngân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong nhóm những người yếu thế, trẻ con mồ côi luôn là nhóm thiệt thòi nhất. Những đứa trẻ thiếu bàn tay chăm sóc và tình thương yêu của cha mẹ, thiếu thốn bộn bề cả về ăn mặc lẫn học hành, đói khát cả về tình yêu và chẳng dám ước mơ về một tương lai tươi sáng được thay đổi, được thành công và hạnh phúc. Những đứa trẻ sống mong manh giữa cây xấu và cây tốt, như những mầm cây đẹp sống giữa cỏ dại, nhiều khả năng cũng sẽ trở thành cỏ dại. Những đứa trẻ đó chưa đủ nhận thức về điều tốt xấu, chưa đủ trưởng thành để sống độc lập, chúng còn chịu rủi ro và sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi và dễ bị lợi dụng. Chúng luôn mang trong lòng những mặc cảm về thân phận, gắng bám víu vào những ký ức để sống và trong lòng để những lo lắng sợ hãi về tương lai. Chúng luôn tự giới hạn những năng lực cá nhân, chẳng đủ tự tin hành động để thay đổi. Và Na trong câu chuyện này chính là một minh chứng. Cái thứ không cha không mẹ, đồ mồ côi nghèo hèn, cút đi, mà cút bẩn mắt tụi tao, lêu lêu mồ côi, đó là sao chổi đi tụi bay, đánh chết con sao chổi đó đi. Đám trẻ nhà giàu vây quanh một đứa trẻ chỉ khoảng 7 tuổi, chúng đuổi đánh ném đá vào người của Na, còn buông những lời lẽ cay đắng đến đứa trẻ tội nghiệp. Na không biết bản thân từ đâu chui ra, mọi người trong khu ổ chuột bảo nó từ dưới đất nẻ mà chui lên. Na nghe vậy chứ chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, bởi vì nó còn nhỏ để nhận thức được rằng bản thân đang bị người ta chê cười. Từ nhỏ đến giờ nó cứ lang thang khắp nơi, chỉ còn nhớ mặt mũi bố mẹ nó thế nào. Nó nghe người ta nói tầm 3 tháng tuổi nó bị người ta vứt ở chỗ bãi rác, cả cơ thể bị kiến cắn cho sưng đỏ, đôi chỗ còn bị chảy mù hôi thối. Người trong khu ổ chuột nghe tiếng khóc chạy ra xem rồi phát hiện ra nó. Rồi không ai bảo ai cứ đem nó về nuôi, ai có gì cho đó, một người một ít rồi nuôi lớn. Đến khi Na được 6-7 tuổi tự đi kiếm ăn. Ở khu ổ chuột này chẳng ai khá giả đến nỗi chấp chứa một đứa cù bơ cù bất nhìn nó mãi được. Họ cũng nghèo khổ lắm. Nó cứ lằng thằng như vậy, thế ở đâu có tiệc, có đám đình thì đứng trước cửa xin ăn. Có người thương thì cho đồ ăn, người kia bo kẹt xì thì đuổi đánh. Vậy mà nó vẫn tồn tại được mới hay. Mỗi lần Na đi ngang qua trường học, nó nhìn vào đó đắm đuối. Nó ước mơ được bao nhiêu chứ cả khác, được có một gia đình đầy đủ bố mẹ, có quần áo đẹp, có bạn bè, có thầy cô, có trường lớp. Chỉ vì nó là trẻ mồ côi đi đâu cũng bị xua đuổi, Na đau đớn buồn tủi lắm chứ. Na sợ nhất là mùa đông, sợ luôn cả cảnh ngày Tết, bởi trời đông nó chẳng có lấy một chiếc áo ấm hay bộ đồ lành lặn để mặc. Nó ghét cảnh ngày Tết, bởi lúc đó người ta súng xính váy áo, ăn mặc ngon mặc đẹp, để đi đó thì nó chỉ có thể ngồi một góc cho đỡ tủi thân. Sau khi bị đám trẻ con đánh mắng, Na liền chạy bán sống bán chết. Na muốn tránh xa những con người vô tâm này. Bản thân Na đâu muốn mình là trẻ mồ côi. Na hận ai đó sinh ra nó, nên không nuôi được tại sao lại không giết nó đi. Na ngồi ở cái đá trước công viên rồi bật khóc. Bao nhiêu tủi nhục đều theo đó mà tuôn ra. Bởi một đứa con nít tầm tuổi của Na chạy lại. Nhìn dáng vẻ này hẳn con bé đó là con nhà có điều kiện. Con bé chỉ ra trước mặt của Na một cây kẹo, nó bảo: sao cậu lại khóc, bố mẹ cậu đâu? Nghe những lời này Na lại khóc lớn hơn. Cậu bé thấy vậy thì hoảng hốt: ớ cậu sao vậy, tớ có làm gì cậu đâu, này cầm lấy tớ cho cậu đấy. Na đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu bé trước mặt. Từ trước đến nay ngoài bác Năm ra, đây là người đầu tiên bắt chuyện với nó một cách hòa hoãn như vậy. Trẻ con mà, thế người ta tốt với mình thì vui lắm. Nó đưa tay ra đỡ viên kẹo từ tay của bạn rồi nấc nghẹn nói: cậu cho tớ thật à, cậu tên gì? Ở cho cậu đấy, tớ tên là Lisa. Tên của cậu thật hay. Thế còn cậu, cậu tên gì, nhà cậu ở đâu? Tớ tên là Na, tớ không có nhà cũng chẳng có ba mẹ. Trong lúc hai cậu bé đang nói chuyện vui vẻ, từ đầu một người đàn bà về ngoài rất quý phái hùng hổ chạy tới. Bà ta không nói không rằng giật đại viên kẹo trên tay của Na, kéo Lisa lui về đằng sau. Hành động này bất ngờ khiến cho Na và Lisa đều không kịp chờ. Na định nói gì đó thì bà ta đã lên tiếng trước, giọng nói có phần bực tức vang lên. Ai cho mày lấy kẹo của con tao? Của con Lisa, mẹ cấm con không được giao du với loại người này rồi cơ mà. Na buồn bã cúi mặt, Lisa bị mẹ mắng cũng không dám lên tiếng. Na nhìn Na đầy thương cảm. Người phụ nữ phía chịu dừng lại, bà ta dùng ngón tay trỏ mạnh vào trán của Na. Mày bị điếc sao? Lần sau tao còn thấy mày ve vãn ở đây, đừng có mà trách. Nói rồi bà ta liền kéo tay của người con gái rời đi. Lisa dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác. Nó quay đầu nhìn Na đầy tiếc nuối. Nó quay đầu lầm lũi bỏ đi. Để nó có bố mẹ mà sao vẫn lỡ bước đói cơm. Nước mắt chảy dài trên mặt của Na. Nó khóc vì đói và vì bơ vơ. Trời lúc này chuẩn bị đổ mưa. Nếu cứ đứng mãi ở đây Na sẽ bị ướt. Na có chân có càng chạy nhanh về trạm xe buýt. Quãng đường dài tấp nập xe qua lại. Na mải mê nhìn ngắm phố xa nơi đây. Trong đôi mắt của nó thoáng hiện lên một nỗi buồn u uất. Nó có do ngồi bó gối chờ bột khắp. Một vài người thấy nó tội nghiệp liền cho nó vài đồng tiền lẻ. Nó ngồi đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Công may an ninh ở đây tốt. Nếu không nó cứ la cả khắp nơi như vậy. Không sớm thì muộn cũng có chuyện xảy ra. Dạo gần đây rầm rộ mấy vụ bắt cóc trẻ con. Nên nhà nào nhà nấy đều rất cảnh giác. Sáng hôm sau các bác lao công chuẩn bị công việc dọn đường phố. Âm thanh của chổi ma sát xuống mặt đường. Cộng tiếng xe rắc lộc cộc thì cũng là lúc Na choàng tỉnh. Bác Năm thường xuyên thấy Na ngủ ở bến xe buýt thì thương lắm. Bác còn xin vài bộ quần áo cũ để đưa cho Na. Tuy bác không giàu có gì nhưng là người giàu lòng nhân ái. Bác còn đặc biệt mua cho nó vài ổ bánh mì, hai chai nước, hộp sữa. Cái Na tuy nhỏ tuổi nhưng nó rất hiểu chuyện. Nó biết bác Năm thương mình nên nó cũng muốn làm gì để trả ơn bác. Điều mà nó có thể làm được chính là giúp bác đẩy xe rác. Còn nó bên cạnh cứ díu dít như vậy, bác Năm cũng đỡ buồn. Sau việc bác kéo Na ngồi xuống cái đá, vuốt ve mái tóc vàng hoe vì cháy nắng của nó. Na này, hai bác đưa cháu về nhà bác nhé. Ở nhà bác sẽ không sợ lạnh, có cả đồ chơi, có cả chị Lam. Na nghe vậy hai mắt của nó long lanh. Bác nói thật sao? Thật chứ, bác đùa cháu để làm gì? Cháu về với bác có cơm ăn cơm, có cá ăn cá. Tuy nhà bác không có giàu có gì, nhưng ít nhất cũng đầy đủ cơm canh ba bữa, không sợ lạnh, cháu thấy sao? Nhưng cháu sợ chị Lam không thích chơi với cháu. Người ta chỉ cháu là sao chổi, là đồi hôi hắm bẩn thỉu. Bác không sợ cháu mang lại xui xẻo sao? Nói bậy nào, thôi mau theo bác về nhà, trời lạnh lắm, đi thôi con. Na phấn khích lon ton chạy theo bác Năm. Phải đi sâu vào mấy con hẻm mới tới được nhà của bác. Nơi bên ngoài là những ngôi nhà cao tầng. Ở sâu bên trong chính là những căn nhà cấp 4. Nhà bác Năm nằm tuốt ở cuối hẻm. Hai bên trồng hoa giấy rực rỡ. Bác Năm nhẹ nhàng kéo cánh cổng có phần gì xét qua một bên. Bác mỉm cười nói. Đây là nhà bác, vào đi cháu. Na nhìn chung quanh nhà một lượt rồi cười tươi. Nhà bác đẹp quá, bác thích hoa lắm mà. Cháu thấy đâu đâu cũng là hoa. Con bé này khéo nịnh quá, nhà bác có cao như mấy nhà kia đâu mà đẹp. Nhỏ vậy cũng đẹp rồi, mấy nhà cao đó ở sao mà hít thở bác. Con bé này thật vui tính á, thôi cháu vào trong rửa mặt thay bộ đồ đi, lát bác đưa đi chợ. Nà vâng dạ ôm quần áo chạy vào trong, nhưng vừa đi được một đoạn nó như nhớ ra điều gì. Nhà này chỉ có mình bác và chị La mà. Không, có cả bác Tâm chồng bác nữa. Nhắc đến chồng bà Năm lại não nề ruột gan. Chồng bà sau khi dứt chức quản lý công ty thủy hải sản thì như một con người khác. Trước đây ông đàng hoàng giỏi giang bao nhiêu, bây giờ ngách dịch khốn nạn bấy nhiêu. Ông Tâm dù có phấn đấu đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ nhận lại hai chữ bất công. Ông vì thấy cấp trên không nhìn nhận đúng sai, phải trái nên quyết định nghỉ việc. Về nhà chút lên đầu vợ con. Nhiều lần bác Năm lên tiếng khuyên nhủ thì bị chồng đánh đập không thương tiếc. Ông Tâm ngày càng tệ hại. Dạo gần đây ông lại đâm đầu vào mấy trò đỏ đen, cầu đám đầu đường xó chợ. Bà Năm thấy chồng như vậy cũng nản chí. Nhiều lúc bà muốn chít quách đi cho xong. Ấy vậy mỗi lần thấy cái Lam bà lại từ bỏ ý định điên rồ của mình. Bà gắng gượng đến tận bây giờ cũng vì con, còn chồng thì bà xem như không có. Trong lúc bà đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng nói của Na làm cho giật mình. Bà nghĩ gì mà đưa người ra vậy? Cháu gọi mãi không thấy bác trả lời. Bà Năm quay lại nhìn Na, Bà khá kinh ngạc khi thấy sự thay đổi rõ rệt của nó. Đúng là sau khi tắm xong mặc lên người bộ quần áo mới, trông cái Nam bây giờ xinh xắn hẳn, khác hẳn với bộ dạng trước đây. Bà thầm nghĩ nếu con bé được sinh ra trong gia đình có điều kiện thì hãy biết mấy, nó xinh đẹp như vậy mà. Bác ơi, bác thấy cho mặc bộ đồ này đẹp không? Xinh lắm, bây giờ giống công chúa rồi đấy. Na được khen thì cười tít cả mắt, nhưng một giây sau liền trở lại trạng thái buồn rầu. Thấy thái độ của Na thay đổi, bà Năm lo lắng. Cháu sao đấy? Bác nói gì không đúng à? Na lắc đầu, nó tự hằn vào người bà Năm rồi thút thít. Cháu vui lắm, cháu cứ tưởng đây là mơ thôi. Từ trước đến nay bác là người đối xử tốt nhất với cháu. Thôi đừng khóc, giờ bác cháu mình đi chợ mua đồ về nấu ăn nha. Vâng ạ. Bà Năm buông Na rồi lật đật chạy vào trong bếp lấy cái lạn đi chợ. Hai bác cháu cọc cạch đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ, nhưng Na lại thấy rất vui. Nó vòng tay qua bụng của bà Năm rồi hít hà. Ước gì bác Năm là mẹ của cháu thì tốt biết mấy. Bây giờ có khác gì mẹ của cháu đâu, mà hôm nay cháu thích ăn gì để bác mua. Cháu ăn gì cũng được, bác ăn gì cháu ăn đó. Con bé này cũng hiểu chuyện đấy. Bà Năm nhìn xuống bụng của mình, thấy đôi tay nhỏ bé của Na ôm chặt thì không khỏi xúc động. Bà thường con bé có bất hạnh, ai lại nỡ vứt đứa trẻ đáng thương này giữa đường giữa xá vậy chứ. Sau một buổi trời vòng vòng khắp chợ, cuối cùng hai bác cháu cũng về tới nhà. Vừa gạt chân trống xe, bà Năm thấy trống ngực đập liên hồi. Bà vội bế cái Na xuống rồi bảo, cháu mang cái này vào trong bếp à? Vâng à. Bỗng trong một tiếng thủy tinh vỡ khiến cho Na dừng bước. Nó tò mò nhìn về bà Năm như dò hỏi. Bà Năm đoán là ông Tâm về nên có chút lo. Nhìn về mặt ngờ nghệch của Na, bà vội trấn an. Chắc bác Tâm về đây, còn bảo vừa cất đồ rồi ra đây với bác giới thiệu. Na chạy ù vào trong bếp, nó cẩn thận cất đồ ăn vào tủ. Đang lúi húi thì nghe tiếng quát tháo trên nhà. Vừa nhìn thấy bà Năm, ông Tâm liền chửi xa xà. Mỗi câu ông thốt ra đều là những nhát dao găm thẳng vào ngực của bà. Mẹ mày, tụi mày cái lũ khốn kiếp đáng chết. Đúng lúc này cái Lam đi học về, ngày nào cũng thấy cảnh bố nhậu say về chỉ mắng mẹ, nâng án đến tận cổ. Nhà nghèo, cho nó thì tối ngày rượu chè, ít khi nào nó thấy cha tỉnh táo như bao người. Đi ra đường thì chân bước loạn choạng trong cơn say, hàng xóm họ thấy họ cười. Người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, nói chuyện chẳng đâu vào đâu. Thế chả nó mà ra đường xấu hổ với người ta vô cùng. Thế con gái nhìn bố nó với cặp mắt căm phẫn, bà cũng đau lòng lắm. Như không chịu đựng nữa, Lam liền ném mạnh cái cặp xuống đất rồi nói lớn. Bố có thôi đi không? Bố chỉ biết nhậu nhẹt thôi sao? Bố nhìn người ta đi, nhà cao cửa rộng xe sang. Còn nhà mình thì sao chứ? Mãi mãi chưa giúp trong căn nhà cấp 4 sập xệ này. Đã vậy, mẹ đã làm gì sai mà bố suốt ngày đánh mắng, đánh nghiến mẹ như vậy chứ? Bà Năm lắc đầu với câu nói của Lam. Bà cũng thường hiểu tính nết ngang bướng của con gái mình. Kìa Lam, sao lại ăn nói với bố như vậy chứ? Ông Tâm nghe con gái lớn giọng với mình thì không kiềm chế được nữa. Đồ mất dạy nha, con mẹ mày dạy mày vậy hả? Mày có tin tao giết chết mày không? Có lẽ bấy lâu này nó kiềm chế đủ rồi, đến khi không chịu đựng nữa nó phải giải tỏa, coi như thế là mới thấy dễ chịu đôi chút. Bố có quyền gì mà mắng chửi mẹ? Nếu bố muốn giết thì cứ việc giết, con ngán cái nhà này lắm rồi. Con ghét bố, bố không xứng là bố của con. Bà Lâm đau lòng theo từng câu nói của con gái. Dù ông Tâm có xấu xa tệ bạc thế nào, bà cũng không cho phép con gái hỗn láo mất dạy như vậy. Bà tát cho cái để cảnh cáo. Con im ngay cho mẹ, mẹ chưa đủ khổ sao Lam? Mẹ cấm con ăn nói với bố như vậy. Mẹ vất vả kiếm tiền cho con ăn học, vậy mà con lại trả lại cho mẹ những gì hết? Lâm bực bội hết lớn. Mẹ làm sao vậy? Con chỉ muốn bảo vệ mẹ. Mẹ còn tôn trọng người đàn ông này. Chính ông ta là người khiến gia đình chúng ta mãi không ngóc đầu lên được. Chính ông ta mà mẹ suýt mất mạng đi, mẹ biết không? Phản thành Lam, mẹ nói con im đi mà. Mẹ không cần con bảo vệ, không cần nó, con hiểu chứ? Ông Lâm loạng choạng chạy lại tất bôm bốp vào mặt của con gái, hai mắt đỏ lên sòng sọc. Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Mày đừng có tưởng là tao không có làm gì được mày. Tao đẻ mày được thì tao giết mày được. Mày đừng có thách tao. Bà Năm thấy chồng của mình mất bình tĩnh thì liền quỳ xuống van xin. Ông ơi, tôi xin ông, Nó còn nhỏ nên nó ăn nói sằng bậy đó. Ông để tôi dạy lại con. Mày buông tao ra, buông ra. Hôm nay tao phải chém chết mẹ con nhà mày, cái lũ mất dạy. Ông ta vừa nói vừa đá liên tiếp vào người của bà Năm. Bà Gượng gậy về phía con gái rồi nói: chạy đi làm, mau chạy đi con, bố con đang mất bình tĩnh, mau đi đi. Ông Tâm cố gắng vùng ra khỏi chợ vợ, hai tay nắm chắc thành quyền, nghiến răng nghiến lợi: mày đứng đó, tao cấm mày chạy. Nà đứng nấp sau cửa nhà bếp chứng kiến cảnh bạo lực gia đình thì dùng mình khiếp sợ. Nà không nghĩ bác Nam lại khổ như vậy. Nà cũng không phục Lam. Tôi Lam chỉ lớn hơn nó 3-4 tuổi, nhưng lời nó lại rất đanh thép. Thế tình hình không ổn, bác Nam vì cố giữ chân chồng mà bị đánh không thương tiếc. Nà lúc này không nghĩ nhiều, nà liền cầm cây cùi bằng cùi chân rồi chạy ào ra ngoài. Nà dùng hết sức bình sinh đánh mạnh vào gáy của ông Tâm, khiến ông ta ngã ra giữa sân. Kẻ Lam định tung bỏ chạy, nghe tiếng động giật mình quay lại. Nó chớp mắt ngạc nhiên khi thấy đứa con nít nhỏ hơn đang đứng chơ chơ giữa sân, trên tay cầm theo khúc gỗ. Trẻ nó vì bị đánh bất ngờ lăn đùng ra ngất, bà Nằm cũng hết hồn hết vía khi thấy cảnh này. Nó vội vàng buông khúc cùi chạy lại đứa bà Nằm, nó lo lắng: bà có sao không? Ông ấy có chết không bác ơi? Cháu sợ quá. Bà Nằm nhăn mặt cố gắng ngồi dậy, bà tiến tới chỗ chồng: không sao đâu. Chắc ông ấy chỉ bị ngất đi một chút, mà lần sau chứ đừng có mạo hiểm vậy biết chưa. Cháu nhớ rồi. Cái Lam bấy giờ mới kịp nhận thức. Nó ngơ ngác nhìn Na từ đầu đến cuối rồi nhìn bà Năm hỏi: nhóc này là ai? Sao nó lại ở nhà mình mẹ? Hai từ nhóc con khiến cho Na không hài lòng. Nó đáp: em là Na, là con gái bác Nam chứ không phải con nhóc. Danh con. Em là Na, con gái bác Nam chứ không phải danh con. Bà Năm bấy giờ vội ngăn: thôi cho mẹ xin hai đứa, mà giúp mẹ khiêng bố vào nhà, chứ mẹ giải thích sau, mau lên. Lâm liếc xéo Nam một cái thật sắc, rồi hậm hực chạy tới phụ mẹ khiêng bố vào nhà. Sau khi dọn dẹp đống đổ nát, bà liền gọi Nam và la lại: Lâm này, đây là em Na. Em ấy không bố mẹ nên mẹ đưa em ấy về đây sống với nhà mình. Con phải yêu thương em đã biết chưa? Không, con không thích đâu. Tự nhiên ghi không mẹ lại đưa cái của nợ này về nhà. Nhà mình đâu có giàu có gì. Sao mẹ thích ôm cái khổ vào người thế? Lam, con đã nói cái kiểu gì đấy? Để mẹ thấy con ăn hiếp em thì đừng có trách. Mẹ, đừng nhiều lời, mau xuống dưới phủ mẹ nấu cơm. Để trốn tránh ánh mắt sát thủ của Lam, Na liền chạy vội theo bà Năm xuống bếp. Bác ơi, bác đừng buồn chị Lam. Tại chị ấy sợ cháu tranh bác cho nên là mới khó chịu vậy. Rồi từ từ cháu sẽ khiến cho chị ấy thương cháu. Cháu ngoan lắm. Lấy rau ra đây rồi giúp bác nhặt đi. Sớm muộn cũng tới rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Từ hôm xảy ra chuyện, ông Tâm cũng ít nhậu nhẹt, thường xuyên ở nhà, còn chủ động tìm công việc mới. Bà Năm thấy chồng thay đổi thì mừng lắm. Nhưng chuyện khiến cho bà đau đầu nhất là cái Lam. Nó vẫn chưa thể chấp nhận việc cái Na làm con nuôi. Mỗi lần thấy Na là nó liền liếc ngang liếc dọc, hằn học hăm dọa. Có một lần chỉ vì cái Na tò mò khi thấy bút và viết trên bàn, nó từng nhìn trộm cái Lam viết chữ nên rất thích. Hôm đó trong lúc Lam đi học, Na liền lấy trộm vở và bút để viết thử. Nhưng nó nào biết viết, ngay cả cách cầm bút nó cũng chẳng biết. Cứ như vậy vẽ nguệch ngoạc vào quyển vở bài tập của Lam. Lúc đi học về thấy bút vở lộn xộn, Lam liền dở ra xem thì tá hỏa. Na tức điên chạy xuống bếp, nắm tóc của Na rồi vật xuống: con danh này, ai cho mày động vào sách vở của tao? Đau, thả em ra. Bà Năm đang làm cá rau nghè nghe tiếng ồn vội chạy tới: trời đất ơi Lam, buông em ra nào, có gì vậy con? Lam vợ như không nghe thấy, nó nắm chặt tóc của Na giật mạnh. Na nhăn nhó: đau, bác ơi cứu con. Lam, buông ra. Cái con bé này mẹ nói không nghe hả? Mẹ giết nó kiểu gì? Sao nó làm gì với bài vở của con này? Mẹ làm ơn đuổi nó ra khỏi đây đi. Cái Na đau lắm, nó không ngờ việc nó làm lại khiến cho Lam tức giận như vậy. Em xin lỗi, mày im đi. Xin lỗi thì ích gì, mà cút khỏi đây. Cút về với khu ổ chuột của mày đi. Lam, mày ăn nói kiểu gì vậy? Tao cho mày ăn học đàng hoàng để mày nói mấy lần mất dạy, thiếu tôn trọng người khác vậy hả? Mẹ, sao mẹ đánh con? Vì một đứa con nuôi mà đánh cả con ruột. Cái gì cũng bênh vực nó. Có bao giờ mẹ xưng mày tao với con? Tất cả là tại nó, con ghét nó, ghét mẹ. Lam nói xong liền bỏ chạy ra ngoài. Bà Năm biết bản thân mất kiểm soát nên nặng lời với con. Bà chạy theo ra cửa rồi gọi: Lam, Lam ơi. Na chứng kiến tất cả, nó nhận ra bản thân của mình đúng thật là sao chổi. Nếu nó không tò mò phá phách thì chị Lam đâu ghét nó như vậy. Bác Năm cũng không đánh chị ấy. Na buồn bã nắm tay của bà Năm, nói trong nước mắt: "Bác ơi, bác cho con rời khỏi đây nha bác. Con không muốn vì con mà bác bị chị Lam ghét đâu." Nói tới đây thì như không kiềm chế được, nó òa khóc. Bà Năm nghe những lời này không khỏi xót xa. Bà ôm nó vào trong lòng: "Na ngoan, bác xin lỗi vì không thể cho con hạnh phúc. Con đừng buồn nhé, bác cũng khổ tâm lắm Na. Cháu không buồn đâu, cháu thương bác nhiều lắm." Chị bắt đầu nhá nhem. Na thấy Lam vẫn chưa về thì lo lắng: "Bác ơi, sao giờ này chị Lam chưa về?" Bà Năm làm mẹ dĩ nhiên cũng có chút lo cho con. Bà sốt ruột liên hệ với mấy đứa bạn, nhưng mà tụi nó bảo không gặp. Bà toàn đội nón đi tìm thì ông Tâm về tới. Thấy thái độ lật đật của vợ, ông liền khó hiểu: "Bà định đi đâu sao? Sao nhà cửa lại im mắng thế kia?" "Tôi đi tìm con Lam. Chiều này nó cãi nhau với cái Na. Tôi nói vài câu mà nó bỏ đi đến giờ chưa về." Nhắc đến Na, ông Tâm chán ghét không muốn nhìn mặt. Nhiều lần ông to nhỏ với vợ đem cái Na đi cho ai thì cho. Vậy mà bà Năm vẫn kiên quyết không chịu. Giờ thì vì một đứa con nuôi để con ruột củ bơ củ bất là đâu không biết. Na thấy ông Tâm thì lễ phép, trong khi nó tự biết ông cũng chẳng ưa gì mình. "Cháu chào bác ạ, bác mới đi làm về." Ông Tâm nhìn nó bằng cặp mắt không mấy thiện cảm, giọng ông có phần phẫn nộ: "Không nhìn thấy sao còn hỏi?" Thế chồng nặng nề, bà Năm liền trừng mắt nhắc nhở: "Ông nói kiểu gì vậy, nó còn nhỏ đâu biết gì, bực bội mà." Nói rồi ông ta để xe máy. Lúc chuẩn bị rời đi, bà Năm lên tiếng: "Sợ nó em còn đi đâu?" "Đi tìm cái Lam chứ đi đâu. Anh chỉ khỏi tìm kiếm làm gì, ai lại để cháu ngoại tôi ăn đức thế này?" Tiếng của cụ Nhâm vang lên ngoài cổng, theo sau là Lam: "Mẹ mới sang à, con mời mẹ vào nhà." "Thôi tôi đưa nó sang rồi tôi về. Mà anh chị làm gì con bé đó, nó chạy sang nhà tôi mức vậy hả?" Bà Năm biết mẹ yêu chiều con gái, nói gì thì cũng tin nên lắc đầu giải thích: "Không có gì đâu mẹ, trời cũng tối rồi mẹ ở lại dùng cơm với chúng con." "Thôi tôi về, vào nhà đi cháu, ai bắt nạt cứ chạy sang mách bà xử cho." "Ơ kìa mẹ, mẹ làm vậy là cháu nó hư đó. Còn Lam, mau chạy qua đây, đừng có suốt ngày làm phiền bà như vậy chứ." Lam nghe mẹ nói như vậy thì vùng vằng dậm chân dậm cẳng: "Đấy, bà đã thấy chưa, mẹ vì con danh đó mà đánh con đấy." Nó vừa nói vừa chỉ về cái Na đang nấp sau cánh cửa. Thế người lớn Na cúi đầu lễ phép: "Cháu chào bà ngoại, cháu là Na." Cô Nhâm bấy giờ lạnh nhạt đáp: "Ờ, danh con, bà ngoại nào của mày?" "Lam." Bà Năm kéo con gái lại phía mình rồi mỉm cười với Na: "Cháu vào trong giúp bác dọn cơm đi." "Dạ." Ông Tâm đứng đó nãy giờ không dám mở miệng, bởi ông thấy xấu hổ với mẹ vợ. Khi nhiều lần say xỉn sang nhà bà ăn vạ, đánh đập con gái của bà không thương tiếc. Bà Năm năn nỉ cỡ nào cụ Nhâm cũng không chịu ở lại. Hôm sau trong khi cả nhà còn đang say giấc, bà Năm lật đật chuẩn bị đi làm. Hôm nay bà tình cờ đi ngang qua trại trẻ mồ côi. Bà nhìn vào bên trong một lúc rồi thầm nghĩ: có khi nào cái nào vào đây còn tốt hơn. Bà buồn bã quét rác cả ngày hôm nay bà chẳng tập trung vào việc gì. Nếu bà đến Na vào trại mồ côi, liệu nó có oán trách bà không? Hôm nay bà xin phép được nghỉ sớm, rồi vòng ra chợ mua cho Na mấy bộ quần áo, một đôi dép, còn thêm cả bộ con gà để làm món gì ngon ngon cho bọn trẻ. Vừa về tới nhà thì Na đang lối hối quét sân, còn Lam đang say ngủ. Giờ này ông Tâm chắc đang đi làm. Nghe tiếng xe đạp lọc cẩm, Na đưa mắt nhìn ra ngoài cẩm. Na nhìn bà Năm rồi reo lên: "À, bác Năm về rồi. Hồi nay bác có mệt không để cháu bóp vai cho bác nhé." "Bác không mệt, cháu lại đây cho bác ôm một cái nào." Na cất chổi tiến lại phía bà Năm: "Bác sao vậy?" "Bác không sao. Hôm nay bác mua cho cháu nhiều đồ lắm, cháu xem này, đẹp không?" "Đẹp lắm, nhưng cháu không thích mấy đồ này đâu." "Ơ sao vậy?" "Bác vất vả kiếm tiền mua mấy thứ này tốn lắm, cháu thích mặc đồ cũ của chị Lam." "Na này, ngày mai bác để cháu đến nhà mới, cháu có ghét bác không?" "Cháu không ghét đâu, mãi mãi cháu không ghét bác đâu." Con bé hồn nhiên làm sao, trong mỗi lời nói của nó bà Năm cảm nhận như những nhát dao đâm thẳng vào tâm can của mình. Buổi tối đó cả nhà quây quần bên nhau, đây cũng chính là bữa cơm cuối cùng Na được ngồi cùng bà Năm. Cái Lam và ông Tâm không hề hay biết chuyện ngày mai Na rời đi, nên thái độ của họ vẫn cáu kỉnh, xem nó như người vô hình trong nhà. Có lẽ đêm đó là một đêm mất ngủ nhất đối với bà Năm. Sáng hôm sau, bà gọi Na dậy từ sớm, thay cho nó bộ quần áo mới, rồi cẩn thận đội mũ rồi đèo nó đi. Bàn tay nhỏ bé của Na vẫn không thôi siết chặt vòng eo của bà Năm. Suốt đoạn đường hai bác cháu chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có Na chốc chốc lại nghe thấy đôi ba lần bác thở dài, cảm nhận tấm lưng gầy của bác nó rung lên vì khấp. Kết thúc quãng đường dài đằng đẵng chính là căn biệt thự to lớn trước mặt. Bà Năm cẩn thận đỡ Na xuống, nó nhìn chăm chăm vào cặp mắt còn đỏ của bà. Nhà mới của cháu ở đây hả bác? Nhà này to và đẹp hơn nhà bác, cháu này sao sẽ ở đây? Nhưng mà cháu sẽ rất nhớ bác. Bác cũng vậy, có thời gian bác thường xuyên đến thăm cháu được không? Vâng. Bà Năm ấn nhẹ vào chuông cửa. Một lúc sau hai vợ chồng khá trẻ đòn đã chạy ra. Chào chị, chào con. Bà Năm gượng cười gật đầu, còn Na lanh lẹ đáp. Cháu chào hai bác. Người đàn ông nhìn Na một lượt xoa đầu của nó khen ngợi. Ngoan lắm, mời chị vào nhà dùng nước. Không, cảm ơn anh chị. Tôi chỉ đưa con bé đến đây, hai người giúp đỡ chăm sóc con bé. Tôi xin phép. Bác đi nha Na ơi. Thế bà Năm chuẩn bị rời đi, Na liền chạy lại ôm bà, nó òa khóc. Bác ơi. Bà Năm dứt khoát gỡ tay của Na ra người của mình rồi chạy đi. Nước mắt của bà lần lượt thi nhau chảy xuống. Bà không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai. Rồi bà nhớ cái ngày hôm đó. Sau khi đứng trước cửa cô nhi viện, người đồng nghiệp của bà là bà Miên vỗ vai. Này, nếu tôi nói không nhầm thì con bé Na là con nuôi của chị. Dạ, có gì không bác? Cớm nhà chị có gì khá giả đâu, rất thêm của nợ. Thêm người thêm vui thưa bác. Từ được cái này cô suy nghĩ nhé. Gần nhà tôi có một cặp vợ chồng tuổi trẻ, chạy đâu khoảng 34-35, mà sinh được một cặp đôi. Khổ lắm cơ, nhà giàu nhưng lại không có phúc. Đứa con thì bị tim, đứa bị tủy khổ lắm, cứ ở bệnh viện suốt. Mà tôi nghĩ vô phương cứu chữa. Hai vợ chồng họ muốn tìm đứa con nuôi về cho vui cửa vui nhà. Tại cô ấy cũng hết khả năng sinh con sau khi bị u nang, nhưng lại không muốn thụ tinh nhân tạo vì sợ vất vả cảnh chăm con nhỏ, nên mới quyết định sinh con nuôi. Tầm khoảng 6-7 tuổi cho dễ chăm, hay là cho con bé đó về sống xem sao, có khi còn tốt hơn ở nhà cô đấy. Thật vậy hả bác? Chẳng giấu gì bác, cái Lam nhà em nhiều lần gây sự với con bé, em cũng khổ tâm lắm. Mà muốn con bé Na đi học thì sợ vợ chồng không đủ sức. Thì đấy, nếu được lát nữa cô về nhà, rồi tôi dẫn sang nhà đó nói chuyện nhé. Sau khi gặp và nói chuyện với ông Đức bà Hương, thì vợ chồng họ hiền hòa, cho nên bà Năm quyết định để Na về nhà họ sống. Trước khi bà Năm rời đi, ông Đức còn đẩy về phía bà một bì thư dày cộm. Bà Năm thoáng giật mình. Cái này... Chị Hương tươi cười nói. Chị nhận cho chúng em vui. Số tiền này không có lớn lắm đâu. Dù sao sau này cái Na cũng là con gái em. Số tiền này coi như em gửi chị thời gian qua chăm sóc nó. Và em cũng hy vọng sau khi mà được con bé đến đây, chị cũng đừng gặp lại nó, bởi vợ chồng em định sang năm ra nước ngoài định cư. Bà Năm từ trước đến giờ chưa được cầm số tiền lớn đến như vậy. Ban đầu bà cũng muốn từ trước không nhận, vì vợ chồng ông Đức cứ ngăn nỉ mãi. Rồi bà nghĩ đến cái Lam, nghĩ đến cuộc sống khó khăn của gia đình, cho nên bấm bụng cùng số tiền để lo cho con. Lúc chuẩn bị rời đi, bà liền quay lại. Cái Na nó là một đứa trẻ đáng thương, tôi cũng vì hoàn cảnh nên giao nó cho anh chị. Anh chị thay tôi chăm sóc cho con bé nhé. Chuyện này chị cứ an tâm, ngày mai chị đưa con bé sang đây với vợ chồng em. Trở lại hiện tại, bà Năm ngồi thẫn thờ trên cái đá, nước mắt nước mũi thi nhau chảy. Bà rất muốn Na có cuộc sống tốt, nhưng sao tim của bà lại đau nhói như vậy. Suy nghĩ một hồi, bà quẹt ngang nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Rồi bà quyết định quên đi Na. Từ nay bà và nó không còn là gì của nhau. Bà dằn lòng dùng những lời nói tàn nhẫn nhất để cố quên đi con bé đáng thương. Nó đi rồi thì tốt chứ sao, nó còn đâu phải con ruột của mình chứ. Còn cái Na, sau khi bà Năm rời đi, nó nhanh chóng được vợ chồng ông Đức đưa vào nhà. Đứng trong căn biệt thự khang trang, ánh mắt nó không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của sự giàu có. Rồi nó cũng quên bén đi nỗi buồn lúc nãy. Vợ chồng ông Đức thấy nó đứng tần ngần hết nhìn cái này cái kia thì nhìn nhau mỉm cười. Từ nay đây là nhà của con đó, còn chúng ta là bố mẹ của con. Thật hả bác? Từ nay cháu được sống trong cung điện này hả bác? À, đúng vậy. Bây giờ chúng ta đưa con lên phòng của mình, đảm bảo con thích lắm. Nà thích thú chạy theo, từng bước lên cầu thang. Nà phấn khích. Nhà bác đẹp quá. Là bố mẹ chứ, À vâng, nhà bố mẹ đẹp lắm. Cánh cửa được mở ra, bên trong bày trí đủ các món đồ chơi. Cả căn phòng được sơn màu tông trắng ngầm. Nó đắm đuối nhìn những vật dụng bên trong, bước tới ôm một con búp bê. Ồ, đây có phải là mơ không? Đây là phòng của con thật sao? Tất cả những đồ ở đây đều là của con ạ. Hai vợ chồng ông Đức nhìn nó gật đầu, rồi bà Hương đi tới nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó. Con có muốn đi học không? Mẹ cho con đi học thật sao? Dĩ nhiên rồi, con bây giờ là công chúa ở đây, là con gái của bố mẹ thì dĩ nhiên phải được đi học chứ. Đây chẳng phải là niềm ước mơ bấy lâu nay của nó sao? Na nhảy cẫng lên sung sướng. Khoảng cách giữa nó và bà Hương cũng gần như được rút ngắn khi Na chủ động ôm cổ của bà. Thích lắm, con cảm ơn bố mẹ. Ông Đức nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Na thì trong lòng bỗng trùng xuống, bởi ông thương hai đứa con gái đang nằm thoi thóp ở bệnh viện. Từ khi sinh ra đến nay, suốt lần ông nhìn các con hồn nhiên chơi đùa rất ít, cậu nắm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhận ra thái độ của chồng thay đổi, bà Hương đoán được lý do, rồi bà quay người xuống gọi cô Hồng giúp việc. Cô Hồng, từ nay tôi sẽ là người lên thực đơn mỗi bữa ăn cho con bé. Bây giờ cô giúp tôi đưa con bé đi tắm rửa thay đồ mới, vợ chồng tôi phải lên công ty gấp. Bà Hồng nhìn đứa trẻ hồn nhiên trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Rồi bà nhanh chóng đưa Na vào trong phòng tắm. Cái nào biết bản thân từ bây giờ sống trong sung sướng thì nó vui, nó cứ líu lo suốt ngày. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Hàng ngày được tài xế riêng đưa đi học, ở nhà có kẻ hầu người hạ, nên lâu dần nó như quên đi mất bản thân từng là một đứa trẻ mồ côi, và ký ức của nó không tồn tại đến ngày Bắc Nam xưa đâu nữa. Bây giờ Na đã 17 tuổi, nhưng so với những đứa trẻ cùng trang lứa thì nó danh mãnh hơn nhiều. Dạo gần đây thấy bố mẹ thường xuyên vắng nhà, lại còn mang tâm trạng lo lắng, Na cũng thấy lạ. Nhiều lần nó lên tiếng hỏi thì bố mẹ đều lắc đầu không nói gì. Ngoài giờ học, nếu không đi chơi mua sắm cùng bạn bè, Na chỉ tiếp xúc với bà giúp việc. Ông Đức và bà Hương thoải mái trong tất cả các vấn đề nó muốn, duy chỉ có hai thứ mà nhất nhất phải nghe theo sự sắp đặt của họ. Thứ nhất là phải ăn uống do một tay bà Hương lên thực đơn và bà Hồng chế biến, tuyệt đối không được ăn uống linh tinh ở ngoài. Thứ hai là đi đâu cũng phải có tài xế đi cùng. Đây là quy định từ khi nó bước chân vào đây, cho nên dường như đó là một thói quen hàng ngày và nó cũng khó có thể bỏ. Và còn một điều mà vợ chồng ông Đức không thể lơ là, chính là đưa cái Na đi khám tổng quát, sàng lọc định kỳ 1 tháng 1 lần. Nó nhiều lần thắc mắc: mẹ ơi, sao tháng nào con cũng phải đi khám đấy? Con có chỗ nào không khỏe đâu, con thấy người con bình thường mà mẹ. Mỗi lúc như vậy bà Hương chỉ có thể nói: bây giờ con là đứa con gái duy nhất của bố mẹ không muốn con bị đau ở đâu, con hiểu không? Nó nghe vậy thì thích thú khi nghĩ rằng bố mẹ nó thương nó thật, nên chẳng bao giờ quan tâm tới. Nhưng nó đâu biết vợ chồng ông Đức bà Hương nhận nó nuôi chỉ để có được trái tim và tủy của nó mà thôi. Thời gian này hai đứa con gái của ông bệnh tình càng lúc càng trở nặng. Nếu không thay tim và tủy kịp thời, e rằng cả đời này ông bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy con nữa. Hôm nay cái Na đi xuống cầu thang đột nhiên bị trượt chân, khiến chân của nó phải trẹo. Nó đau quá, nó liền la lớn: đau quá bác Hồng ơi. Bà Hồng đang lau dọn bếp núc nghe tiếng kêu của Na thì hoảng hốt: trời đất ơi cô chủ, cô có sao không? Cháu trượt chân đau lắm, cô chịu đựng một lát để tôi đỡ cô vào trong phòng bôi dầu. Ngay từ lúc gặp Na, bà có cảm giác rất thân thuộc. Mỗi lần nhìn thấy nó, bà lại nhớ đến đứa con gái mà chính bà đã bỏ rơi vào năm nào. Vì hoàn cảnh thật khốn khổ, bà bị người ta phụ tình nên bụng mang dạ chửa. Nếu vác mặt về quê thì cha mẹ từ mặt, lại còn bò vào lồng lợn đem đi nhấn nước chỉ vì lý do không chồng mà chửa hoang. Bà lằng thằng khắp nơi làm hết công việc này đến công việc khác, hy vọng có miếng ăn qua ngày. Vì nghèo đói lại không được nghỉ ngơi hợp lý, cho nên bà sinh sớm hơn dự kiến. Sinh nó ra được vài tháng thì bà không thể nuôi nổi. Bà căm hận người đàn ông bội bạc đó, rồi căm hận cả đứa con gái của mình. Vì nó mà bà không thể về nhà. Sự ý nghĩ điên rồ lóe lên, bà nhẫn tâm mang con vứt đập bãi rác. Lần đó bà chẳng thấy mất mát hay đau lòng. Nhưng chỉ được một hôm, ngực của bà bỗng căng sữa. Nhìn mấy đứa bé đang lang thang xin ăn thì lòng của bà lại quặn thắt. Bà bắt đầu hối hận, bà quyết định quay lại tìm con. nhưng lại chẳng thấy đâu. Đến tận bây giờ bà không ngừng nhớ con, vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của đứa con gái bé bỏng. Quay trở lại với thực tại, bà Tina ôm chân than khóc thì ruột gan của bà buốt lắm. Bà vội vàng nhấc chân nó lên để xoa dầu thì tá hỏa. Bà như không tin vào mắt của mình đến nhấc chân của nó lên cao. Cái bớt đen xì dưới bàn chân của nó ra giống đứa con gái của bà. Bà Hồng chăm chăm nhìn vào cái bớt rồi hai mắt long lanh. Còn cái nà chân bị đau đột nhiên bị bà Hồng nhấc lên cao thì nó nghét lớn. Bác làm gì đấy? Bác định giết tôi hả? Mau bỏ xuống, đau lắm. À, tôi xin lỗi cụ chủ, tôi sơ ý quá. Sau khi hai tin nà bị thương, vợ chồng ông Đức vội vàng bỏ hết công việc chạy về nhà. Vừa xuống xe liền ngay lập tức chạy lên phòng của Na, cả hai đồng thanh hỏi. Con có sao không? Thì bố mẹ về cái Na làm nũng. Tại bà ta lau nhà con bị té, con đau lắm. Nghe thế vậy cả hai ông bà liền quay sang nhìn bà Hồng với cặp mắt phóng ra tia lửa. Ông Đức bấy giờ liền gần giọng. Bà làm việc kiểu gì vậy hả? Nhà con tôi có mệnh hệ gì mà không yên thân đâu. Lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Lo lắng cho sức khỏe của Na, ông Đức liền đi đến bệnh viện kiểm tra. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ kết luận nó chỉ bị sưng nhẹ nên được đưa về nhà ngay sau đó. Vợ chồng ông Đức nghe vậy cũng nhẹ cả người, bởi thứ ông bà lo nhất chính là sinh mạng của hai đứa con gái đều trông cậy cả vào Na. Trong thời gian vợ chồng ông Đức đưa Na đi bệnh viện, bà Hồng liền đi thẳng vào Na, lấy tóc rụng của nó của bà để ngày mai mang đi bệnh viện xét nghiệm quan hệ huyết thống. Dù sao bà cũng muốn chắc chắn chứ không thể nhận bừa, bởi bà chờ đợi đứa con gái này từ rất lâu. Mấy hôm sau khi Na vừa đi học về, bà Hồng liền chạy lại ôm chầm lấy nó, trên tay cầm theo cả phiếu kết quả xét nghiệm. Bà nói trong nước mắt, Na, con của mẹ, cuối cùng mẹ không tìm được con. Cái Na nghe vậy thì ngạc nhiên, nó lạnh lùng đẩy bà. Bà điên nói không gì đấy, ai là con bà? Là con chính là con của mẹ. Bà điên rồi hả? Bà già ăn nói lẩm cẩm có phải không? Bà có tin tôi bảo bố mẹ đuổi bà ra khỏi đây? Được mà con, để con xem kết quả danh danh này. Bà vừa nói vừa đưa tờ kết quả về phía của Na. Na liền căng mắt đọc từng câu chữ, rồi ở dòng chữ có quan hệ huyết thống mẹ con. Lập tức giật một tiếng, nó xé nát tờ giấy rồi nó gần giọng. Chỉ một tờ giấy này mà bà chắc chắn tôi là con bà? Bà tự tin quá rồi đấy. Không đâu, lần đầu gặp mẹ đã có cảm giác thân thuộc lắm. Còn ở dưới chân con có một vết bớt chân phải. Điều này mẹ càng chắc chắn con đúng là con của mẹ. Bà Hồng toan ôm lấy Na thì bị nó đẩy ra. Vậy sao? Vậy tôi hỏi bà lúc đó sao bà bỏ tôi? Bà ghét tôi đến vậy cơ mà. Mẹ xin lỗi, vì hoàn cảnh mẹ mới. Bà im đi, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Để con gái của bà nó chết ngay từ lúc bà ném nó đi rồi, bà hiểu không? Na nói xong liền chạy ngay lên phòng đóng cửa lại. Lòng của nó rối như tơ vò. Nếu là lúc trước nó ao ước được tìm thấy mẹ, nhưng bây giờ thì khác. Nó có bố mẹ, có cả một gia đình hạnh phúc, và đặc biệt lại rất giàu có. Nó đâu cái cần gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi mãi mãi không bao giờ có một người mẹ như bà. Bà Hồng thấy thái độ của Na như vậy thì đau lòng, nhưng bà không trách con. Mọi lỗi lầm đều từ bà mà ra. Nếu bà suy nghĩ chín chắn hơn thì đâu tới bước đường này. Rồi bà dặn lòng từ từ thuyết phục Na. Đến tối muộn, ông Đức bà Hương về tới nhà. Cả ngày hôm nay cái Na không thích ăn. Vợ chồng ông Đức về chuyện của hai đứa con cũng giàu hết cả ruột gan. Thế vẻ mặt của hai người ai cũng mệt mỏi, cho nên bà Hồng liền mang sữa và ít bánh lên trên phòng. Lúc này bà Hương vào phòng xong nên vô ý không khép kín cửa. Cũng vì vậy mà bà Hồng biết được một bí mật động trời. Tiếng của bà Hương bất ngờ vang lên. Em mệt mỏi lắm rồi anh, mình phải đợi đến khi nào đây? Em bình tĩnh, một thời gian nữa thôi con chúng ta sẽ hồi phục. Sắp tới em nhớ dặn dò cô Hồng chăm sóc cây Na kỹ hơn trong vấn đề ăn uống. Nếu có sai sót gì chúng ta khó lòng mà cứu chữa. Một khi có được tim và tủy của con bé đó, cả nhà chúng ta sang Mỹ định cư. Em biết, nhưng mà em lo lắm. Lúc trước vì sức khỏe các con quá yếu nên không thể tiến hành. Buộc chúng ta phải đợi đến tận 10 năm. Em sợ. Chuyện này em không cần lo. Con bé dù sao cũng chỉ là một đứa mồ côi. Xong rồi chúng ta sẽ chôn cất nó đàng hoàng. Bà Hồng nghe đến đây thì đứng không vững. Bấy lâu nay vợ chồng họ đối xử tốt với cái Na là vì lý do này. Bà không ngờ họ lại độc ác như vậy. Bà phải nói chuyện này cho con gái biết, bà sẽ đưa nó ra khỏi đây. Nghĩ vậy bà liền nhanh chóng chạy xuống phòng của Na. Thế cửa không khóa, bà liền xông thẳng vào. Cái Na đang xem phim thấy bà Hồng thì giật mình. Nó định thần quay lại rồi trừng mắt. Bà... Chưa để cho Na nói gì, bà liền nói chen. Con nghe mẹ nói, mau theo mẹ rời khỏi đây, ở đây rất nguy hiểm. Bà vừa nói vừa kéo tay nó đi. Nó vùng vằng vì bà Hồng nắm quá chặt nên không thể thoát được. Ngay lập tức nó liền cúi xuống cắn mạnh vào tay của bà, khiến bà đau quá mà buông ra. Con sao vậy? Mau đi theo mẹ, nếu không thì không kịp mất. Bà điên khùng hả? Đây nhà tôi không đi đâu. Na, mẹ xin con nghe mẹ lần này rời khỏi đây. Nếu con không muốn nhìn thấy mẹ, mẹ hứa không xuất hiện trước mặt con. Sao tôi phải đi? Khi trong đây điều kiện tốt. Nhưng họ hại chết con. Vợ chồng họ nhận nuôi con chỉ để lấy... Chỉ làm loạn gì trong phòng con cái tôi đây? Tiếng ông Đức vang lên khiến cho bà Hồng lẫn Nan đều giật mình. Ông ta để cặp mắt đỏ lòm nhìn về phía bà Hồng như cảnh báo. Chỉ định đưa con gái tôi đi đâu? Bà Hồng run sợ, trước giờ bà cứ nghĩ ông bà chủ là người tốt nên một lòng cung kính. Nhưng khi biết được sự thật họ chính là quỷ đội đốt người nên không thể dưng mắt đứng nhìn. Nhất là khi đứa con gái của bà đang rơi vào miệng cọp. Đây là con gái tôi. Tôi cấm các người đụng vào nó. Bà Hồng nói xong liền kéo Na lại phía sau lưng như đã bảo vệ. Nhưng nó đâu có chịu hiểu cho bà. Nó một mực không nhận lại mẹ, còn lạnh lùng nói. Bố mẹ mau đuổi bà ta đi. Cả ngày hôm nay bà ta luôn làm phiền con. Bà Hồng bấy giờ đau lòng. Na, con nói gì vậy mẹ? Đủ rồi. Anh Lý, mau đưa chị ta ra khỏi đây. Bà Hương nhanh chóng chạy lại ôm lấy Na, bà an ủi. Xin lỗi con, chắc bà ấy nhầm lẫn gì thôi. Vâng, con biết mà. Bà Hồng tức đến không nói nên lời. Ngay sau đó ông Đức cùng ông Lý kéo bà ra ngoài. Ông Lý dùng tấm thẻ thuốc mê trùm vào mũi khiến cho bà Hồng ngất đi sau đó. Rồi hai người đàn ông đưa bà đến một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô của thành phố. Không biết đã trải qua bao lâu, khi bà Hồng tỉnh lại thấy đầu mình đau như búa bổ. Cả cơ thể mỏi nhừ vì không thể cử động. Giọng ông Đức ồm ồm vang lên. Tôi định sẽ không giết bà đâu. Nhưng bà biết được sự thật thì tôi không để cho bà sống được. Các người là lũ thất đức. Các người làm vậy không sợ nhận quả báo sao? Quả báo hả? Ai nhận quả báo chứ? Nếu nói như vậy thì bà cũng là người đang nhận quả báo đó. Chẳng phải bà từng nhẫn tâm vứt bỏ con của mình? Đúng. Nhưng giờ ta hối hận rồi. Ta muốn bù đắp cho nó. Các người không được đụng vào nó. Nực cười. Cô hối hận cũng đã quá muộn rồi. Rồi mẹ con bà sống đoàn tụ với nhau thôi. Tôi hứa đấy. Nói xong ông ta liền rút con dao găm đâm thẳng vào ngực của bà Hồng rồi nhấn mạnh. Chưa dừng lại ở đó, ông ta lại còn đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng của bà, khiến máu chảy ra như suối xả. Bà Hồng đau đớn chết đi. Tuy vậy hai con mắt của bà vẫn mở trừng trừng nhìn về phía con người độc ác. Xong xuôi ông ta lau sạch vết máu ở trên tay, còn không quên dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống xác của bà Hồng. Tạm biệt. Lão còn không quên cho người mang xác đi chôn, xong rồi mới về nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Một tuần sau, từ ngày bà Hồng mất đi, gia đình họ cũng không thuê người làm, mọi thứ đều do một tay của bà Hương đảm nhận. Là sau cái đêm đó cũng về nhịp sống bình thường, nó thấy vui vì không bị bà Hồng làm phiền. Nhưng vợ chồng lão Đức thì khác. Dạo gần đây đêm nào vợ chồng lão cũng bị vong hồn của bà Hồng quấy phá. Khi khoảng 12 giờ đêm, những âm thanh đập phá gào khóc lại vang lên. Càng nghe lại càng sợ hãi, như thể một sự tra tấn vô hình. Không ai hẹn ai, vợ chồng lão đều mở to mắt nhìn về phía người đàn bà với khuôn mặt vặn vẹo. Cả thân hình thì máu me be bét. Có lẽ vì sợ hãi cho nên vợ chồng lão không nhìn ra được. Khẩu hình miệng của bóng ma từ đầu đến cuối đều lặp lại đúng một câu duy nhất. Không được đụng đến con tao. Nơi mép giường từ từ nhô lên hai cánh tay trắng bệch. Màu da xanh tái, từng khớp tay chuyển động chậm chạp. Đầu mỗi ngón tay hướng về phía vợ chồng ông Đức như muốn chụp lấy. Từ trong cổ họng khắc ra phát ra nụ cười cổ quái. Tiếng cười âm u không rõ chứa đựng sự tuyệt vọng và oán hận. Bà Hương không chịu được mà hét lên kinh hãi. Nhưng một giây sau, hồn của bà Hồng liền bị đánh bật ra phía sau vì chiếc vòng trên tay của vợ chồng lão. Không vì nó mà bà Hồng không thể làm gì được bọn họ. Đưa cặp mắt đỏ ngầu như máu nhìn về phía ông Đức, bà Hương bấy giờ căm phẫn. Các người sẽ phải chết. Bà ta nói xong thì vụt biến mất, trở lại không gian im ắng đến đáng sợ. Bà Hương thút thít quay sang chồng. Em mệt mỏi quá, chúng ta phải làm sao đây? Ông Đức vuốt mặt mệt mỏi, mấy hôm nay ông cũng đắn đo suy nghĩ. Nếu mãi như vậy thì vợ chồng ông sẽ chết dưới tay của bà Hồng mất. Hôm sau bà Hương đang nấu ăn thấy chồng và một người đàn ông đi vào. Bà ngạc nhiên khi thấy người đàn ông lạ mặt. Ông ta ăn mặc rất kỳ quái, cả mắt lúc nào cũng nhìn chỗ này chỗ kia, có khi lại cau mày đầy khó hiểu. Đây là ai vậy? Đây là thầy Minh, ông ấy đến đây để trừ tà. Em vào trong pha giúp anh ấm trà. Bà Hương gật đầu rồi đi nhanh vào trong bếp. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng liệu ông thầy kia có giúp được vợ chồng bà hay không. Phía bên phòng khách ông Đức nói như cầu khẩn. Xin thầy hãy giúp gia đình con. Ông thầy nổi tiếng hám tiền nhưng về khả năng cũng không phải là quá kém. Tôi nói trước, nghiệp vợ chồng anh cũng nặng đấy. Nếu là người khác tôi không giúp, vì nó trái với đạo trời. Nhưng vì gia đình anh có lòng cho nên tôi đành bấm bụng. Cái có lòng mà ông ta nhắc đến chính là ông Đức đã chi ra một số tiền rất lớn. Dạ vâng, con đỡ ơn thầy. Được rồi, bây giờ anh đưa tôi đến chỗ đó. Chỗ nào vậy ạ? Thì còn chỗ nào? Cái chỗ anh ra tay với bà ta. À vâng, nhà thì uống trà rồi hãy uống cái gì? Muốn chết hả? Mời đưa tôi đi kẻo không kịp. Ông Đức nhanh chóng lái xe đưa thầy Minh về căn nhà hoang ở ngoại ô. Vừa mở cửa bước vào, một mùi ẩm mốc đất sộc thẳng vào cánh mũi, khiến cho cả hai phải khịt mũi mấy lần. Quái lạ, ở bên ngoài trời nắng là vậy, vậy mà trong đây không khí như thay đổi đột ngột. Gió lùa mạnh khiến cho ông Đức rét run. Ông ta định nói gì thì thầy Minh đã lên tiếng trước. Ông ra kia đi, nhớ đóng cửa lại cho tôi làm xong lát nữa sẽ ra ngay. Vâng ạ. Ông Đức nghe vậy thì nhẹ nhõm, liền đi nhanh ra ngoài. Đứng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Ông ta dường như nghi ngờ về khả năng diệt trừ của thầy Minh. Nếu như lần này thất bại, số tiền ông ta bỏ ra không những không lấy lại được, mà e rằng sinh mạng của vợ chồng ông cũng không thể nào giữ nổi. Đang miên man suy nghĩ thì một cánh tay thô ráp đặt mạnh lên vai, khiến ông giật mình rồi hét lớn. Tôi đây, là hét cái gì cô biết sợ hả? Dạ thầy, sao rồi thầy? Là mình giật lấy bao thuốc lá trên tay ông Đức đưa lên miệng. Xin một hơi thật sâu, nhả ra từng làn khói. Xong rồi đấy. Đơn giản vậy sao thầy? Ồ hay hay nhỉ. Đơn giản là đơn giản thế nào? Có biết tôi biết tốn biết bao công sức mới phong ấn được nó không? Dạ xin thầy tha tội. Từng người phàm nên không hiểu chuyện, giờ mình về sao thầy? Về thôi. Từ nay vợ chồng anh ăn ngon ngủ yên rồi đấy. Tướng thần sau cái đêm đó, vợ chồng ông Đức không bị vong hồn của bà Hồng đến quấy phá nữa. Cả hai người đang chạy tôn chạy đáo chuẩn bị cho cuộc đại phẫu thuật sắp tới của con. Cây nà vẫn như vậy, nó không hề hay biết biến cố sắp xảy đến với mình. Hôm nay nó vừa đi học về liền thấy bố mẹ ngồi trong phòng khách. Theo thường lệ nó cúi đầu lễ phép. Thưa bố thưa mẹ, con mới đi học về. Bà Hương bấy giờ cười hiền. Con mệt không? Để mẹ vào pha cho con ly nước cam nhé. Không cần đâu mẹ. À mẹ ơi, tuần sau lúc con có buổi cắm trại, bố mẹ cho con tham gia nhé. Ông Đức nghe vậy thì lên tiếng. Không được đâu. À ý bố là như vậy rất nguy hiểm. Khi nào bố mẹ sắp xếp công việc đưa con đi du lịch, con có chịu không hả? Nà tuy buồn vì không được cắm trại cùng các bạn, nhưng nghe đến được đi du lịch nước ngoài thì hai mắt nó liền sáng lên. Thật hả bố? Ờ, con muốn đi đâu? Con muốn đi Pháp. Được. Bố mẹ sẽ con đưa con đi những đâu mà con thích. Con bây giờ ăn cơm. Chờ để bố mẹ đưa con đến bệnh viện để khám tổng quát định kỳ nha. Đây là chuyện thường xuyên cho nên là nó cũng không phản bác hay ý kiến gì nữa. Trái ngược với không khí vui tươi thoải mái ở nhà ông Đức, thì ở căn nhà hoang phía ngoài ô, hồn ma của bà Hồng bị phong ấn thì không thể nào thoát ra được để giúp con gái của mình. Bà đau đớn gào khóc trong bất lực. Hôm sau trong giờ ra chơi, bản thân của cái Na là Nguyệt không hiểu đi đứng kiểu gì bị trượt chân, khiến cho cổ chân bị vẹo đi không đi lại được. Nó thương bạn cho nên gọi người đưa Nguyệt vào trong bệnh viện. Công chính sự tình cờ này giúp cho Nam biết được sự thật kinh hoàng mà nó sắp đối mặt. Trong lúc đợi Nguyệt chụp X quang, sợ bàn cắt nước nó chạy ra căng tin để mua nước uống. Lúc đi vào thấy dáng vẻ gấp gáp của vợ chồng ông Đức, thì bố mẹ Tiến Hà liền gọi: "Bố mẹ ơi." Nhưng vì vợ chồng ông Đức đang gấp chuyện gì nên không để ý tiếng gọi phía sau. Cái nào vội vàng trả tiền rồi chạy theo. Nó chạy hồng hộc như là sợ mất dấu. Đến khi ông bà vượt thang máy lên tầng 5 thì vội đóng lại. Nó cũng đi thang máy bên cạnh. Đi dọc hành lang nhưng không thấy bố mẹ của nó đâu. Lúc chuẩn bị quay người bỏ đi thì nó bất ngờ nghe được âm thanh phát ra từ phòng dịch vụ. Đó là tiếng của ông Đức: "Các con hãy cố gắng đợi bố mẹ. Một thời gian nữa thôi bố mẹ sẽ mang sự sống về cho các con." Nó như không tin được vào mắt của mình. Từ trước đến giờ chẳng ai nói cho nó biết vợ chồng ông Đức có hai đứa con bị bệnh. Trong đầu của nó nảy số liên tục. Rồi tiếng của bà Hương vang lên: "Anh à, liệu cây nào có đồng ý hiến tim và tủy cho con chúng ta không? Khó khăn lắm thì chúng ta mới tìm được người phù hợp. Nếu mà nó..." Không để cho vợ nó hết câu, ông Đức đã cắt ngang: "Nó không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Chúng ta nuôi nó mười mấy năm trời tốn kém lắm chứ. Nó nhất định không đồng ý thì anh sẽ ra tay như mẹ của nó vậy." Nó cảm thấy trước ngực của mình đập lên liên hồi, cổ họng nghẹn đắng như ngậm sâm. Thì ra nó chỉ là con tốt thí của vợ chồng lão Đức, còn bà Hồng mẹ ruột của nó thì đã chết rồi ư. Nó đau đớn không thể chấp nhận được sự thật này. Nó lang thang ngồi ngoài ký đá, cảm giác thất vọng bao trùm lấy cơ thể. Không biết trải qua bao lâu, đến khi trời chuẩn bị chuyển sang đêm tối, nó mới lầm lũi trở về: "Tôi sẽ không để cho các người toại nguyện đâu." Ở nhà ông Đức bà Hương không thấy nào về thì lo lắng, gọi cả trăm cuộc cũng không thấy nó trả lời. Định lái xe đi tìm thì để nó tha thần về trước cửa: "Con đi đâu về vậy? Con có biết là bố mẹ lo lắng lắm không?" Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần là một nụ cười thật tươi nhìn bố mẹ rồi đáp: "Bạn con bị ngã trẹo chân, con đưa bạn ấy đến bệnh viện." "Trời đất, sao con lại tự tiện đi một mình? Con biết như vậy nguy hiểm lắm. Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý." "Được rồi, bây giờ con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm." "Vâng ạ." Vừa quay người rời đi, cái Na như biến thành một người khác. Nó gắn lên từng câu từng chữ: "Để xem tôi đối phó với các người thế nào." Đêm này sau khi ông bà ngưng vào trong phòng nghỉ ngơi, Na liền xuống bếp và cho bố mẹ hai ly sữa. Ông bà cũng không lấy làm lạ, bởi vì trước đây nó thường xuyên tự tay pha sữa cho họ. Tiếng cửa phòng vang lên, bà Hương liền chạy nhanh: "Con lại mang sữa vào cho bố mẹ đấy hả?" "Vâng ạ." "Ngoan lắm, con học bài xong rồi chứ?" "Con học xong rồi, mà mẹ uống nhanh để con mang đi rửa." Nó thúc giục ông bà uống vì không nghi ngờ rất nhanh hai người đã uống cạn. Lúc Na định rời đi thì vợ chồng ông Đức đang ngủ sâu từ bao giờ. Na chạy lại bên người bố mẹ nó để kiểm tra: "Bố ơi, mẹ ơi, hai người ngủ rồi à?" Thì không có động tĩnh gì, nó liền chạy nhanh xuống phòng mà nguyên bộ đồ màu đen, trùm kín mặt bắt xe đến bệnh viện. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, cả bệnh viện im ắng như tờ. Bước chân của nàng ngày càng gấp gáp. Cuối cùng nó dừng lại trước cửa phòng bệnh P01. Bên trong là hai giường bệnh được đặt song song, xung quanh hai cơ thể nằm im phăng phắc dây dợ đầy người. Chỉ nghe được tiếng máy điện tim, mùi thức khử trùng khiến Na khó chịu. Nó nhìn vào hai đứa con gái chạc tuổi của mình nằm trên giường. "Không ai có thể cứu được chúng mày đâu. Khó khăn lắm tao mới có được như ngày hôm nay. Để tao tiễn chúng mày đi trước. Đừng làm khổ bố mẹ mày nữa. Hay chết đi." Giọng cười của nàng càng lớn, càng đắc chí thỏa mãn, như thể muốn chứng minh bản thân mình là người thắng cuộc. Sau đó điền tháo ống thở của cả hai, dùng gối nhấn cho đến khi cả hai không còn thở nữa. Hai cô gái vì thiếu oxy khó thở nên mở chừng mắt, nhưng lại không thể cử động. Chúng nhìn về phía Na với một vẻ đáng thương. Nhưng thù hận khiến Na mất lý trí. Nó không thương ai ngoài bản thân của nó cả. Để đến khi hai cô gái cơ thể chuyển sang tím tái, hơi thở không còn, nó mới gắn ống thở vào mũi rồi đi nhanh ra ngoài. Nó đi như chạy, cảm giác như ai đó đuổi theo từ phía sau, khiến nó bất an vô cùng. Ngồi vào taxi, nó mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nó đâu biết từ lúc nó rời khỏi bệnh viện, hai cặp mắt nhìn chăm chăm về phía nó để oán hận. Về đến nhà, nó cẩn thận khóa cửa, rồi làm hiện trường giả là có kẻ cướp đột nhập. Tủ quần áo của vợ chồng ông Đức bị sóng tung, ngay cả phòng nó cũng vậy. Nhà cửa lộn xộn, còn có dấu chân người lạ mang cả bùn đất vào nhà. Xong xuôi, nó mới an tâm đi ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, khiến vợ chồng ông Đức phải bực mình. Ông ta mệt mỏi nhấc máy: Alo, sao? Tôi đến ngay. Ông ta dù đau đầu như búa bổ, thế nhưng vẫn nghe được hung tin thì tỉnh hẳn. Bà vội lên người vợ. Em ơi, dậy đi, còn chúng ta gặp chuyện rồi. Bà Hương mơ màng ôm đầu đau nhức. Có chuyện gì vậy, em đau đầu quá. Còn chúng ta không xong rồi. Còn tôi làm sao? Em bình tĩnh, bây giờ chúng ta đến đó xem thế nào. Cả ngày vội vàng bật dậy nhìn căn phòng lộn xộn thì tá hỏa. Trời đất, chuyện gì thế này? Ông Đức vội chạy nhanh xuống phòng Na, nó vẫn ngủ say, cả phòng bị sáo chung. Na, dậy đi, dậy đi. Cái nàng nghe tiếng bố thì uể oải làm ra vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì với bố con sớm mà? Nhà chúng ta có kẻ trộm đột nhập, sao có thể? Chuyện này để sau, bây giờ bố mẹ đi có việc, con tự ăn sáng rồi đến trường nhé. Vâng ạ. Cái bóng lưng của ông Đức vừa đi khuất, nó cười mỉm. Đi nhận xác con gái sao? Vợ chồng ông Đức đến bệnh viện phát hiện cả hai đứa con đã qua đời. Bà Hương sống đến nỗi ngất lên ngất xuống. Ông Đức cũng đau lòng không kém. Cuối cùng thì ông cũng không thể mang đến sự sống cho các con. Biết bệnh tình của các con không tiến triển, nhưng ông bà vẫn một mực đòi duy trì sự sống mà kể lời khuyên của bác sĩ. Dù có cấy ghép tìm được người phù hợp thì khả năng thành công là rất ít. Do đó chuyện hai đứa con gái không may qua đời là điều hiển nhiên, vì đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi đưa hai con về nhà an táng, cái Na làm bộ bất ngờ lắm, nhưng thứ nó nhận lại chính là sự lạnh nhạt, thờ ơ đến đau lòng của bố mẹ. Những ngày sau đó, không khí trong nhà của ông Đức trùng hẳn xuống. Họ dần dần không thèm quan tâm để ý đến sự tồn tại của Na. Bản thân nó biết rõ giờ đây nó thực sự đã hết giá trị, nhưng nó không cam tâm. Nó không muốn trở về cuộc sống của 10 năm trước. Nó cố gắng lấy lòng ông Đức bà Hương. Bố mẹ ơi, còn mang sữa cho hai người. Bà Hương nhìn nó chán ghét, bà liên tiếp ném hết mọi thứ về phía của nó. Mày cút đi cho khuất mắt tao, cút đi. Kệ em, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh bảo em bình tĩnh, con chúng ta mất rồi, em không muốn sống nữa. Cái Na làm ra vẻ đáng thương, nhưng trong bụng nó cười đắc ý. Vậy sao? Các người thương con đến vậy cơ đấy. Thế bà Hương mất bình tĩnh, nó liền đặt hai ly sữa để trên bàn rồi quay người rời đi. Nhưng khi nó bước xuống cầu thang thì điện chớp nháy liên tục. Trong không gian mờ tối trước mặt nó là ngay thân ảnh đứng đối diện nhìn nó chăm chăm. Đây chính là vong hồn của Linh và An, con gái của ông Đức bà Hương. Bọn chúng nhận miệng cười với Na. Na như hóa đá, của họng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Gương mặt của Linh và An hung hãn bội phần, chúng nhìn về phía Na oán hận. Trả mạng cho tao. Tiếng gầm gừ phát ra sâu trong cuống họng, thành gầm kinh như vậy khiến cho Na bịt tai nó hết lên kinh hãi. Không, là bọn họ, tất cả bọn họ, tôi không làm gì cả. Na, còn sao vậy? Nghe tiếng ông Đức, Na giật mình vội quay lại. Bố, trong nhà chúng ta có ma. Đừng mà nói lung tung, mau về phòng ngủ đi. Na quay lại không thấy ngày bóng ma kia đâu. Nó co giò chạy nhanh về phòng rồi khóa chặt cửa lại. Na vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì hơi ôi. Trong gương là vong hồn của Linh và An đứng lù lù sau lưng. Toàn thân trắng toát, mặt mày bạc như vôi. Hai con mắt thâm sì nở nụ cười quỷ dị. Thế như vậy Na giật mình ngã trụi lại đằng sau. Để kêu lên thì cảm giác như có gì đó đang nghẹn trong cổ họng, không thể phát được thành tiếng. Tiếng cười ma mị cùng mùi hôi thối bao quanh khiến cho nó cảm thấy sợ hãi đến tột độ. Trả mạng cho tao. Không, các người chết rồi thì thôi đi, sao còn đến tìm tôi, tôi không làm gì sai. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Na, vợ chồng ông Đức liền chạy xuống. Na, Na. Cái Na như không còn nghe thấy gì nữa. Thế nó nghe thấy và nhìn thấy chính là giọng cười ma quái trêu đùa và thân ảnh quỷ dị của Linh và An. Nó ôm đầu chạy sộc xuống bếp cầm dao chém loạn xạ. Cút đi, tôi không làm gì cả, là các người ép tôi. Ông Đức hoang mang cực độ, không hiểu sao nó lại ăn nói linh tinh rồi có những hành động kỳ lạ như vậy. Na, mày làm sao vậy? Bà Hương ôm chầm cánh tay của chồng, một tay thì gọi cho công an. Còn Na thì nhìn về vợ chồng họ căm thù, tay vẫn giữ khư khư con dao. Các người là đồ thất đức, các người nuôi tôi để lấy tim và lấy tủy. Còn cả các người chết để cho tôi giết, là các người ép tôi phải làm vậy. Bà Hương bên này gọi xong cho công an đau đớn khi biết hung thủ giết chết con gái chính là Na. Bà ôm ngực ngã quỵ, ông Đức thấy vợ ngất đi thì vội đỡ lấy. Vì chuyện này mà ông quên mất rằng không hề cảnh giác đến sự việc tiếp theo. Phong hồn của Linh và An không ngừng lượn vườn trước mặt nó. Cái Nam mệt mỏi không muốn sống như vậy. Nó bị tắc lao tới, đâm liên tiếp vào ngay thân ảnh kia. Nhưng sự thật thứ mà nó chém nó đâm nãy giờ chính là vợ chồng ông Đức. Mỗi nhát dao đâm xuống đều vang lên tiếng hét kinh hãi, đau đớn của ông Đức bà Hương. Máu mẹ cũng theo đó mà trào ra từng đợt. Cây Na cười lên sung sướng. Chết rồi, chết hết rồi, chết hết rồi. Nó đưa tay xoa vết máu trên sàn bôi lên cả mặt người thêm mùi tanh mà nó phấn khích. Ở bên ngoài tiếng còi xe công an vang lên dồn dập. Nó chẳng thèm để ý. Nó ngồi đó tiếp tục nghịch máu, đâm bùm bụp lên hai cái xác. Nó hít cười rồi lại khóc. Hết rồi, thế là hết rồi. Công an nhanh chóng cầm tay của Na và đưa đi. Hai cái xác vợ chồng ông Đức được đưa đi mai táng. Từ đó Na được đưa vào trại tâm thần. Nó suốt ngày kêu hét rồi cắn người này người kia, có khi lại khóc lóc van xin. Mà đến mùa thu năm sau, người ta phát hiện nó chết nhưng lại không biết nguyên do. Về bà Năm cứ ngỡ cuộc đời của Na sau khi rời xa bà sẽ bước sang trang mới. Mà dù không đến thăm nó thường xuyên, nhưng vẫn thông qua bà Miên để biết được cuộc sống hiện tại. Ấy vậy mà 10 năm qua đi, khi bà định quên đi Na thì hay tin Na giết vợ chồng ông Đức rồi phát điên. Bà cũng biết được sự thật họ nuôi Na vì mục đích gì. Bà thấy hối hận không ngày nào không day dứt. Nếu ngày hôm đó bà không nhận số tiền kia, 5 năm sau khi gia đình khá giả hơn thì bà đưa Na về nhà. Có vậy nó không gây ra những tội lỗi để nhận lại kết cục thê thảm. Bà vẫn nhớ như in cái ngày mà bà đưa Lam đi khám rồi tình cờ phát hiện được chuyện ông Đức trao đổi bệnh án với bác sĩ về việc ghép tim. Bà lần đó rất tức giận, bà nắm cổ áo của ông Đức. Ông định làm gì con bé? Sao có người có thể khốn nạn vậy? Tôi nhất định sẽ đưa con bé về. Ông Đức cười một cách kiêu ngạo. Bằng cách nào? Chẳng phải từ cái lúc bà nhận số tiền đó đồng nghĩa việc bà bán nó cho chúng tôi? Không phải, các người nói dối. Tùy bà. Nói xong thì ông ta liền bỏ đi. Trên đường về nhà, bà Năm và con gái đang đi thì bị tai nạn. Nguyên một tháng bà nằm viện vì bị gãy xương. Vì vậy mà bà không thể báo tin hay giúp đỡ được Na. Suốt thời gian ở bệnh viện, bà nhiều lần tìm cách liên hệ với Na nhưng bị ông Đức ngăn cản. Ông ta còn đe dọa sẽ làm hại đến cái Lam, cho nên bà Năm đành nhắm mắt cầu trời bình an cho Na. Sau khi Na chết, bà Năm từ đó thường xuyên ăn chay niệm Phật, mỗi tháng đều đặn lên chùa cầu siêu cho nó. Bà hy vọng kiếp sau Na sẽ được hạnh phúc chứ không phải bất hạnh hay đau đớn như trong kiếp này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.